Pokemon tối cường giải trí quán quân. Tác giả: Mê Thất Đen Ti. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 221, Thể ước chi thụ. 2/5. Cưỡi giải trí hào bay thẳng quá cao không? Đối thẳng hướng lấy biển cánh tiến lên. Nguyên vốn cần lữ hành trọn vẹn thời gian 1 tháng. Trực tiếp nửa ngày đã đến. Biển cánh thị sao? Serena cầm Pokédex. Nơi này biển cánh đạo quán có vẻ như thực lực không cường. Quán chủ là một vị lão nhân. Huấn luyện ra nhóm đều gọi Phúc ra. Lần này qua đến tự nhiên muốn khiêu chiến đạo quán. Bất quá đó là các loại Yaji làm xong sự tình về sau. Zorua đã sớm biến hóa thành nhỏ tiểu an bộ dáng. Cùng Dương Hy tả hữu tại đứng tại hai bên. Chủ nhân, ta có thể ở chỗ này tăng lên. Nhìn qua bốn phía dòng người. Zorua nghĩ mãi mà không rõ nơi này có gì đặc biệt. Tự nhiên, Yaji mỉm cười. Tobias ngay tại biển cánh thị. Chỉ cần để đối phương biết hắn tồn tại. Khẳng định sẽ tới tìm phiền toái. Biển cánh thị là Kalos địa khu nổi danh hưu nhàn thắng cảnh nghỉ mát. Rất nhiều huấn luyện ra ở đây du đãng. Biển, cây cối cùng đường sắt nhẹ quỹ giao hòa. Là một tòa thiên nhiên cùng văn hóa kết hợp hoàn mỹ thành thị. A, thể ước chi thụ điển lễ. Serena cầm đồ án. Phía trên thình lình viết tại mặt trời lặn lúc sắp tổ chức mỗi năm một lần long trọng điển lễ. Nghe nói thể ước chi thụ là lúc trước nhận Sunnier yêu tinh khí tức sinh trưởng mà thành. Hàng năm điển lễ đều là tại cây cối mùa sinh trưởng. Một ngày này, huấn luyện ra nhóm tại thể ước chi dưới cây tặng quà cho Pokemon có thể tăng cường ràng buộc. Serena nở nụ cười, chọc chọc Yaziel. Yazi, người gấp gáp như vậy tới sẽ không phải là vì tham gia cái này điển lễ à. Mỗi năm một lần thể ước đại hội. Pokemon nhóm nhưng là phi thường chờ mong. Yaji có chút kinh ngạc thần. Hắn còn thật không biết có chuyện này. Dương Hy ở một bên có chút nhắm mắt lại. Cảm thụ được cái gì? Là thật, ta ở bên kia phía sau đại thụ cảm nhận được yêu tinh bầu không khí. Người Nia đặc biệt yêu. Tinh bầu không khí. Vô cùng sinh động. Nàng chỉ vào trong thành thị viên kia to lớn cây cối. Phía trên bị mọi người trang phục phi thường hoa lệ. Các loại lấy ánh sáng lấp lóe. Tặng quà. Yaji gương mặt co rúm. Trước mắt trong tay hắn Pokemon đã có 10 mấy con. Nếu là từng cái tặng quà. Nghĩ đến đều có chút đau đầu. Yaji, người sẽ đưa ta lễ vật sao? Không cho Yaji suy tính thời gian. Dương Hy một mặt chờ đợi nhìn qua hắn. Trong mắt tất cả đều là sáng long lanh huỳnh quang. Đưa, khẳng định đưa, nếu là thể ước điển lễ, như vậy mọi người đều có phần. Yaji không mang theo một chút do dự, trực tiếp đáp ứng, lễ vật không cần quý giá, chủ yếu là để bọn chúng biết tâm ý. Sana ở một bên gật gật đầu, đã từ điển lễ liền tuyệt đối không thể bỏ qua, tặng lễ là song phương lẫn nhau, không ngừng huấn luyện ra đưa, Pokemon nhóm muốn chuẩn bị quà của mình mới được. Như vậy, chúng ta liền riêng phần mình đi tìm từ lạnh vật phẩm A. Serena thả ra bản thân Pokemon. Một đi ngang qua đến nàng Pokemon đã đạt tới 7 con. Bởi vì huấn luyện ra chỉ có thể mang theo 6 cái Pokemon thú cái này đi ngủ lớn hơn rất không may. Bị truyền tống đến Professor Sở Nghiên cứu Flappe Bé, Milotic, Fennekin, Frogadier, Swablu cùng Mavai. Đây là xa lợi cái kia trước mắt trong tay Pokemon. Thực lực cao thấp không đồng nhất. Mà Fennekin bản thân liền là hướng phía thi đấu biểu diễn phương diện huấn luyện. Không có tính toán tham gia Pokemon đối chiến. Yaji liền hung ác. Hắn cũng không phải cái gì huấn luyện ra. Tất cả Pokemon đều có thể mang theo trên người. Giờ phút này toàn bộ triệu hoán đi ra. Lập tức chiếm cứ hơn phân nửa địa phương. Tất cả Pokemon chung vào một chỗ. Hết thảy 12 con. Vừa vặn đỉnh 2 cái huấn luyện ra số lượng. A, Serena phát hiện một cái chỗ đặc biệt. Một cái nàng làm lại chưa từng gặp qua thân ảnh xuất hiện tại Yaji trong đội ngũ. Cùng Yaji cùng một chỗ lữ hành lâu như vậy. 11 con Pokemon nàng đều biết. Nhưng cuối cùng cái này một cái Pokemon để nàng cảm thấy ngạc nhiên. Không sai, đó là một cái hệ Grass Pokemon. Con này Pokemon chính vui vẻ tại Arcanine trên cổ, dùng vai whip khi cái nôi làm. Ở nơi đó lắc a lắc a. Tên của nó gọi là một Snivy. Ngươi không có nhìn lầm, liền là Snivy. Không nên quên, tại lúc trước Santalun rừng rậm Superior bên người nhưng là có hai cái Snivy tồn tại. Một cái đưa cho Eluet, còn lại con này một mực tại Yazi trong tay. Yazi, ta tại sao không có trông thấy ngươi mang theo Snivy? Serena phi thường sinh khí, nhìn chằm chằm Yazi mặt mũi tràn đầy chỉ trích. Yazi mỉm cười, nhìn qua tại Arcanine trên người tiểu gia hỏa. Cái kia không buồn không lo tính cách làm sao cũng không giống Snivy. Serena, nguyên bản con này Snivy là vì ngươi chuẩn bị. Bất quá về sau bên cạnh ngươi Pokemon càng ngày càng nhiều, tất cả ta vẫn không có lấy đi ra. Serena ngẩn người, nhìn qua Snivy dáng vẻ ngẩn người. Ta trước mắt đã có 6 cái Pokemon. Bọn chúng đều cần huấn luyện. Xác thực không thể lại đi thu phục còn lại Pokemon. Serena nhẹ nhàng nói xong. Sau đó lôi kéo Yazi tay hung tợn nói đến. Cho nên, Snivy ta muốn. Pokebo liền gửi ở chỗ của ngươi. Bình thường đi theo ta cùng một chỗ liền tốt. Tính toán nhỏ nhặt đánh không tệ. Dạng này nàng liền có thể quang minh chính đại có được 7 con Pokemon. Tự nhiên có thể. Bất quá liền nhìn bản lãnh của ngươi. Nếu như ngươi hôm nay có thể làm cho Snivy đối ngươi hài lòng, nguyện ý đi theo lời của ngươi. Không phải, ta không ngại lại nhiều một cái Superior. Yazi mang trên mặt tiếu dung. Superior nữ bộc kỳ thật rất không tệ. Bồi dưỡng một cái cũng rất làm người ta cao hứng. Serena lườm hắn một cái. Hiện tại có Dương Hy mỗi ngày kề cận. Sẽ muốn Superior. Nàng mới sẽ không tin tưởng Yazi chuyện ma quỷ. Dương Hy hiện tại thế nhưng là mỗi ngày đi theo bên cạnh hắn. Hiển nhiên thê tử bộ dáng. Không biết còn cho là bọn họ là hưởng tuần trăng mật tới. Serena cùng Eluet ngược lại trở thành nữ bộc nhân vật. Bên cạnh Esper thỉnh thoảng chụp ảnh. Cũng càng thêm phù hợp. Serena cân nhắc như thế nào đi nịnh nọt Snivy. Mà Yazi Pokemon đi ra thế nhưng là đã dẫn phát náo động. Không có cách, xa nại đóa MS tăng thêm Zorua lại là tiểu an bộ dáng. Tập hợp lại cùng nhau 6 cái Gardevoir đứng một khối. Muốn không hấp dẫn chú ý đều không được. Yazi mục đích rất đơn giản. Tại mọi người lẫn nhau chuẩn bị lễ vật thời điểm. Để huấn luyện ra nhóm đem tin tức của hắn truyền khắp toàn bộ biển cánh thị. Chịu thật tốt. Dạng này, vị kia chuyên tìm hắn tên phiền toái tự nhiên sẽ nghe tin lập tức hành động. Xa nại đoá MS, chủ nhân rất chờ mong các ngươi lễ vật a. Ngoặc kép, đoá S một mặt thong dong. Lễ vật sao? Màu lam cùng yêu nhã khí tức để nàng như hoa sen mới nở. Trên mặt đột nhiên hiển hiện tiếu dung. Chủ nhân, người muốn cái gì lễ vật? Có muốn hay không chúng ta tại thệ ước chi thụ dưới? Là chủ nhân lại đến một đoạn Gokuraku Jodo. Gardevoir nghe đến đó, nhãn tình sáng lên vài đôi nước mắt trừng trừng nhìn chằm chằm Yazi. Yazi một mặt cứng ngắc, xa nại đoá MS cùng nhau nhiệt tình. Có chút để cho người ta không tiếp thụ được a. Trong đầu hiển hiện ngay đó tình hình. Quên đi tất cả xa nại đoá MS ngay cả hắn đều chống đỡ không được. Đương nhiên không được. Các ngươi nhất định phải đưa ra bản thân đặc biệt lễ vật chủ nhân. Tất cả mọi người phải tự mình chuẩn bị một phần thần bí lễ vật. Không cho phép lẫn nhau thảo luận. Giờ phút này, Yazi ngược lại là phi thường chờ mong có thể thu được đồ vật như thế nào. Đăng nhập vào dữ liệu. Nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.